Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1969, chương 1913, khảo nghiệm. Thiên Giang Nguyệt bắt đầu chế tạo toàn bộ nguồn sáng, mặc dù bởi vì sinh mệnh hấp hối nguyên nhân, sinh mệnh lực của hắn cũng đại lượng tiêu hao, nhưng mà đi qua dị hóa nhân loại bổ sung, đã khôi phục lại có thể sử dụng trình độ. Tay phải của hắn ngưng tụ toàn bộ nguồn sáng, sau đó thiết lập nguồn sáng phương hướng, màu trắng toàn bộ nguồn sáng chiếu vào trên người hắn, toàn thân bao trùm thịt nát đã biến thành màu xám trắng, như gió làm xi măng. Hắn đứng lên, thịt trên người bùn liền thoát ly bên ngoài thân, quẳng xuống đất, dơ lên một mảnh bụi. Tiếp theo, thân thể của hắn dần dần trở thành nhạt, bên ngoài thân xuất hiện mơ hồ điểm sáng. Cùng một thời gian, vực sâu ranh giới, bị ảnh hí ban đầu phát xạ xích sắt phía trước, màu trắng toàn bộ nguồn sáng bên trong, xuất hiện mơ hồ bóng người. Chính là từ vực sâu dưới đáy khởi tử hoàn sinh Thiên Giang Nguyệt. Ô Hữu Tuyên chỉ truyền vào bị ảnh hí trong tai, nhưng mà bị ảnh hí lực chú ý cũng đã bị phân tán. Tầm mắt của nàng vượt qua ô hữu đầu, nhìn về phía ô hữu phía sau. Tại nàng ban đầu bắn ra xích sắt mũi nhọn, có Thiên Giang Nguyệt chế tạo toàn bộ nguồn sáng. Mà bây giờ, toàn bộ nguồn sáng bên trong, xuất hiện một bóng người. Nàng thấy không rõ bóng người bộ dáng. Nhưng là, tại cái này u ám cuối cùng, trừ nàng cùng ô hữu ở ngoài, chỉ có Thiên Giang Nguyệt. Bỗng nhiên, một đạo lóa mắt ánh sáng xuất hiện, chiếu sáng ô hữu sau lưng. Đem ô hữu kiên cố cái bóng chiếu vào bị ảnh hí cùng nàng phía sau trên vách đá. Cơ hội, bị ảnh hí trong nháy mắt lĩnh ngộ được Thiên Giang Nguyệt ý đồ. Thiên Giang Nguyệt không có dẫn bạo toàn bộ nguồn sáng. Bởi vì bám vào tại xích sắt bên trên toàn bộ nguồn sáng đã năng lượng không đủ. Cũng không có một lần nữa chế tạo toàn bộ nguồn sáng thời gian. Một khi bị ô hữu phát hiện, dù là chỉ có ngắn ngủi nửa giây. Hậu quả chính là hắn mất đi tiên cơ hội. Bởi vậy, lựa chọn của hắn là mở ra an toàn mạo đăng. Lợi dụng đặc thù đạo cụ bên trong dự trữ nguồn năng lượng chế tạo ra sáng ngời. Bị ảnh hí tay trái ấn tại trên vách đá. Ảnh chi chủ phong ấn hiệu quả phát động. Tiếp theo, nàng vặn vẹo phần eo. Nâng lên chân phải, đá hướng ô hữu đầu. Bởi vì nàng sớm biết được quan hệ. Cho dù thời gian khả năng chỉ có một giây, nhưng là, dẫn trước điểm ấy thời gian, liền có thể nhường nàng lấy được tiên cơ. Một phương diện khác, bởi vì cùng ô hữu đối chiến càng ngày càng thuần thục. Cho dù dưới đại đa số tình huống chỉ là bị động ứng đối. Nhưng mà quen tay hay việc, nàng đối thời gian cảm giác nắm chắc so với dĩ vãng càng thêm tinh chuẩn. Nhưng mà, tại ô hữu trong ánh mắt, bị ảnh hí động tác căn bản không giống chính nàng cho rằng nhanh nhẹn cùng cấp tốc, mà là giống chậm tốc độ phát ra, một chút xíu tới gần. Ta nói qua, quá chậm. Ô hữu đang chuẩn bị nghiêng người tránh né, đồng thời nếm thử đem chính mình cái bóng dịch chuyển khỏi. Nhưng hắn động tác mới vừa làm được một nửa, phần bụng lại bị đánh mạnh một chút, nhường động tác của hắn đình trệ. Nguyên bản có thể thoải mái tránh thoát một chân lại biến không cách nào né tránh. Đầu của hắn gặp một cái trọng kích. Trong đầu vang lên ông một tiếng. Đồng thời xuất hiện còn có như thổi còi ù tai. Bền bỉ không thôi. Tựa hồ, bị ảnh hí cái này không để lại dư lực một chân. Đã đem hắn đá ra não chấn động. Trên thực tế, ô hữu phần bụng gặp một kích. Đồng dạng đến từ bị ảnh hí. Bất quá cũng không phải là bị ảnh hí thân thể, mà là bị ảnh hí cái bóng. Bởi vì hai người vị đại khái trùng điệp quan hệ. Cho nên bị ảnh hí quyết định nhất tâm nhị dụng, nhường cái bóng đánh lén sớm có hiệu lực. Vì chính mình kế tiếp mãnh liệt một kích chế tạo cơ hội. Sở dĩ bị ảnh hí có thể sớm bố trí, cũng không phải đơn thuần nhanh trí khẽ động. Mà là lúc trước nàng bởi vì phẫn nộ mà vung nắm tay bị ô hữu thoải mái tránh thoát nguyên nhân. Đã từng nàng cùng đồng đội đối chiến thời điểm. Đồng đội tại sớm chuẩn bị thời điểm cũng có thể tránh thoát. Nhưng ở không có phòng bị thời điểm lại rất khó tránh thoát. Mà vô luận là có hay không tránh thoát. Né tránh tình huống đều cùng ô hữu tránh né lúc hoàn toàn khác biệt. Ô Hữu tránh né nắm tay động tác cùng thần thái. Cực kỳ giống mèo né tránh con cua cái kìm lúc linh mẫn cùng tự nhiên. Đây là giống loài phương diện áp chế. Điểm này lại thêm Thiên Giang Nguyệt đã từng nói Ô Hữu tại không ngừng tiến hóa tình báo. Nhường bị ảnh hí tự nhiên mà vậy lưu thêm một cái tâm nhãn. Làm hai người giao chiến lúc, Thiên Giang Nguyệt nhường an toàn mạo đăng ánh đèn khóa chặt Ô Hữu. Phòng ngừa không cách nào chế tạo rõ ràng cái bóng. Bị ảnh hí đắc thủ về sau. Tay phải vươn ra, xích sắt theo lòng bàn tay bay ra. Nhắm thẳng vào Ô Hữu. Chuẩn xác hơn mà nói, là nhắm thẳng vào Ô Hữu phần eo. Xích sắt mới từ lòng bàn tay bay ra. Một tia sáng liền từ Ô Hữu bên hông xuất hiện. Hắn dự định lặp lại phía trước chạy trốn phương án. Lợi dụng tự thân sinh ra nguồn sáng đến đối kháng cái bóng. Xích sắt đánh trúng eo đèn. Phát ra bang một phen. Đem eo đèn đánh nát. Diễn viên cùng điện ảnh thế giới nhân loại khác nhau. Diễn viên trong lúc đó có thể can thiệp đối phương trang bị cùng với đặc thù đạo cụ sử dụng. Chỉ là đa số thời điểm cũng không có thời cơ thích hợp. Bị ảnh hí lúc này cách làm. Đang cùng tiền thương nhất lúc trước tước vũ khí Ô Hữu kim đồng hồ kiếm giống nhau. Cùng một thời gian, một đạo lóe sáng ánh sáng theo Thiên Giang Nguyệt chỗ đứng phát ra. Đạo tia sáng này giống như xẹt qua chân trời ánh sáng. Đem dưới mặt đất hắc ám xé rách. Lúc này, cho dù thân ở cuối cùng, lại tựa như ban ngày. Thành công sao? Bị ảnh hí ngừng thở. Nàng không biết mình là không gặp phải. Nếu như không có gặp phải, bằng vào thời gian đình trí, lại thêm tiến hóa sau đạt được đối bên người hoàn cảnh lực khống chế. Hoàn toàn có thể thoát ly khốn cảnh. Toàn bộ nguồn sáng triệt để dẫn bạo về sau. Tiêu tán trong không khí. Tại toàn bộ nguồn sáng dẫn bạo lúc, bị ảnh hí vô ý thức híp mắt, vẫn như cũ cảm giác được con mắt không ngừng nhói nhói. Cho dù hiện tại toàn bộ nguồn sáng đã biến mất, vẫn như cũ ở trong mắt nàng lưu lại một đạo tạm thời không cách nào tiêu trừ màu xanh lam bóng ma. Nàng nếm thử mở to mắt, tại ngọn đèn hôn ám bên trong tìm kiếm Ô Hữu thân ảnh. Nàng thấy được xích sắt phía dưới, một bóng người đang từ quang minh rơi vào hắc ám. Giống như là bị hắc ám thôn phệ. Tiếp theo, nàng lập tức quay đầu nhìn về phía Thiên Giang Nguyệt phương hướng. Muốn xác nhận vực sâu bên kia người là có hay không thực. Thiên Giang Nguyệt, nàng kêu một phen. Đồng thời, loại thịt đốt cháy khét mùi vị từ phía dưới truyền đến. Xâm nhập hơi thở của nàng. Không thời gian giải thích. Chúng ta đi mau. Thiên Giang Nguyệt trả lời một câu. Hắn thấy được Ô Hữu rớt xuống. Nhưng hắn không xác định Ô Hữu có hay không đã chết. Chính như hắn bị Ô Hữu điều khiển đá vụn xuyên đầu mà qua. Lại dựa vào dị hóa nhân loại trợ giúp sống sót đồng dạng. Có lẽ Ô Hữu trên người cũng có đồng dạng kỳ tích cùng chiếu cố. Trọng yếu nhất chính là, ở trong môi trường này, bọn họ không thể đi chủ động nghiệm chứng Ô Hữu sinh tử. Nếu như là Ô Hữu cố ý hành động, không khác dê vào miệng cọp. Bị ảnh hí trên mặt hiện ra dáng tươi cười. Nàng tăng tốc hướng Thiên Giang Nguyệt phương hướng chạy tới. Ta liền biết ngươi sẽ không chết. Nàng nghĩ thầm. Phía dưới vực sâu. Tới gần vách đá vị trí. Ô Hữu phần lưng kề sát vách đá. Yên lặng chờ đợi. Dưới chân của hắn. Hai khối trôi nổi vách đá mảnh vỡ chống đỡ lấy thân thể của hắn. Mặc dù chỉnh thể còn tại hạ xuống. Nhưng mà tốc độ chậm chạp mặt khác bình ổn. Không có bất luận cái gì nguy hiểm tính mạng. Tay phải hắn nhô ra. Màu xanh lam du du cầu xuất hiện tại lòng bàn tay. Đồng thời không ngừng nhấp nhô. Chỉ cần hắn đem du du cầu ném ra. Kỹ năng thâu thiên sẽ phát động. Vừa rồi phát sinh hết thảy đều sẽ bị nghịch chuyển đến phát sinh phía trước tình huống. Do dự một giây về sau. Tay phải hắn nắm chặt. Đem du du cầu bóp nát. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua tay trái của mình. Cánh tay cùng bả vai đã hoàn toàn biến mất. Không để lại mảy may dấu vết. Miệng vết thương cơ bắp phát ra gay mũi mùi khét. Nhưng mà vết thương đã bị ngừng lại. Vì cái gì Thiên Giang Nguyệt không chết? Hắn há mồm thở dốc. Trong đầu hồi tưởng vừa rồi phát sinh hết thảy. Hắn rõ ràng xem thấy mình lợi dụng đá vụn đem Thiên Giang Nguyệt đầu đánh xuyên. Lại thêm trên cao rơi xuống tổn thương. không có bất luận cái gì còn sống khả năng. Theo bại lộ chính mình, đem hai người theo trên đá lớn ném ra, lại đến đánh lén Thiên Giang Nguyệt, cùng với ép hỏi Bì Ảnh Hí. Toàn bộ quá trình, hắn không có phạm bất kỳ sai lầm nào, lại như cũ kém chút bị chiêu thức giống nhau giết chết. Là cái kia thần linh trong bóng tối bảo hộ hắn sao? Còn là dị hóa nhân loại? Hắn nháy mắt nghĩ đến hai loại khả năng, nhưng mà vô luận là loại nào khả năng, hắn đều không thể không thừa nhận. Cho dù hắn đã cẩn thận từng ly từng tí, biến số còn là sẽ phát sinh. Hắn tự hồ vĩnh viễn không cách nào an toàn thu hoạch được chính mình muốn hết thảy. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới cái gì? Nhếch miệng lên. Không sai. Đây là địa ngục điện ảnh đối ta khảo nghiệm. Tựa như học sinh chăm chỉ học tập một cái học kỳ. Vô luận bình thường thành tích cỡ nào ưu tú, cuối cùng vẫn cần kiểm tra mới được. Nếu như ta nghĩ chân chính tiến hóa, nhất định phải thông qua phần khảo nghiệm này. Vô luận cỡ nào cẩn thận, biến số cũng nhất định sẽ phát sinh. Ta nhất định phải có thể chịu đựng lấy tất cả những thứ này. Ta không có khu vực an toàn. Hắn thô âm thanh nở nụ cười. Sau đó quay người hướng phía bên phải đi đến. Hắn bước ra chân phải thời điểm, bên trái trên vách đá xuất hiện vết rách. Sau đó, một khối bản bút ký lớn nhỏ nham thạch mảnh vỡ theo trên vách đá thoát ly. Di chuyển đến dưới chân hắn, nhận ở trọng lượng của hắn. Nếu như là dạng này, thương nhất cũng nhất định không chết. Một cái khác ta không thể giết hắn. Hắn sẽ xuất hiện lần nữa ở trước mặt ta. Dùng hắn Nako chế ta kỹ năng, đem ta đẩy vào tuyệt cảnh. Nháy mắt, hắn cảm giác suy nghĩ của mình biến càng rộng lớn hơn. Phía trước không thể nào hiểu được sự tình, lo nghĩ sự tình cùng hoang mang sự tình, biến rộng mở trong sáng. Hết thảy tất cả đều rõ ràng rõ ràng. Trước người hắn, vốn là từng khối vừa lúc cố định tại dưới chân hắn nham thạch mảnh vỡ. Số lượng cũng bắt đầu biến nhiều. Vừa vặn không đến 2 giây, nham thạch mảnh vỡ liền tại dưới chân hắn tạo thành một cái ngắn nhỏ bậc thang. Mà hắn đã đi qua nham thạch mảnh vỡ cũng không tại rớt xuống, mà là từ phía sau di chuyển đến trước người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.